Hoạn sủng lục dược, chương 43, C43, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang nói như vậy, trong lòng lại không thoải mái. Diệt Vu Tư đích xác không tính là cái gì đại sự. Nhưng Bùi Hồi Quang không muốn Đại Tề làm ra bất luận cái gì kiện lệnh nhân xưng tán sự tình. Bất quá hoàng đế lập tức làm Bùi Hồi Quang trong lòng không thoải mái tiêu tán. Hoàng đế vội vàng nói, nếu đánh lên trượng tới, có hại vẫn là lê dân bá tánh a, có thể không đánh vẫn là không đánh đi. Y chấm xem, vẫn là hẳn là tránh chiến. Hắn thật cẩn thận mà đi xem Bùi Hồi Quang sắc mặt. Chột dạ thanh âm thấp hèn đi, nếu không, rời đô đi. Chúng ta hướng phía nam đi tránh một chút. Hắn Vu Tư biết chúng ta Đại Tề nhân tâm tránh chiến, có lẽ liền không tới tấn công đâu. Hoặc là còn muốn ngại đường xá xa xôi, không muốn một đường đuổi theo phía nam, muốn nghênh chiến các triều thần nhân Bùi Hồi Quang. Cái diệt tâm tình kích động trên mặt lộ cười, lúc này lại bởi vì nghe xong hoàng đế nói, trên mặt biểu tình cương ở nơi đó. Có thần tử bán ra một bước, cấp khuyên, bệ hạ, trăm triệu không? Bùi Hồi Quang đánh gãy cái kia thần tử nói. Hắn nhìn hoàng đế, nghiêm túc khen ngợi, bệ hạ thánh minh, ha ha. Hoàng đế cười hai tiếng. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện toàn bộ đại điện im ắng. Hắn nhìn quanh cả triều thần tử, không khỏi có điểm xấu hổ mà thu cười. Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà khải chỉ thượng hắc ngọc giới, đi theo cười khẽ, thanh, lập tức có thần tử đi theo phụ họa. Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh, thanh lại một tiếng. Thật lâu không nghỉ, nghe như vậy khen thanh, hoàng đế một lần nữa cười rộ lên. Suýt nữa chính hắn đều phải tin chính mình thánh minh. Hoàng đế đương nhiên không muốn đánh giặc, nếu bắt đầu đánh giặc, yêu cầu dùng tiền a, hắn còn muốn vì các mỹ nhân kiến bảo lâu a. Hắn đã biết Bùi Hồi Quang cố ý giúp Cẩm Vương, hắn này hoàng đế còn không biết có thể đương bao lâu. Kia hắn đương nhiên muốn thừa dịp vẫn là hoàng đế thời điểm tận tình hưởng lạc a. Bùi Hồi Quang mỉm cười nhìn trên long ỷ hoàng đế, hắn tự đáy lòng cho rằng chọn người này đương hoàng đế thật sự là sáng suốt nhất lựa chọn. Rất nhiều thời điểm, hoàng đế ngu ngốc tàn dâm cử chỉ, Bùi Hồi Quang đều cam bái hạ phong. Thẩm Hồi Cấp Bùi Hồi Quang đưa quả mơ đường bất quá lấy cớ, nàng là làm Bình Thịnh Nương đưa đường nguyên do. Đi hỏi thăm lâm triều thượng tình huống, Bình Thịnh chạy về Chiêu Nguyệt cung khi, tới cảm tạ Thẩm Hồi vài vị cung phi đang muốn rời đi. Thẩm Hồi vẫn luôn nhớ rõ thắt cổ tự vẫn tĩnh quý phi, nhiều hơn trấn an hồi lâu, trịnh trọng làm các nàng đem tánh mạc đặt ở đệ vị. Thẩm Hồi nhìn Uyển Tài tử thần sắc ảm đạm, vài vị phi tần cáo lui khi, nàng đơn độc đem Uyển Tài tử lưu lại, lôi kéo nàng nói rất nhiều lời nói. Uyển Tài tử biết hoàng hậu nương nương dụng ý, cảm kích rất nhiều, lặng lẽ khuyên bảo chính mình phải kiên cường chút, bằng không thực xin lỗi hoàng hậu nương nương thiệp hiểm cùng quan tâm. Nhưng nàng tổng nhịn không được ủy khuất, nàng nhìn trước mặt so với chính mình còn nhỏ vài tuổi hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương nhìn nàng trong mắt không có khinh bỉ, chỉ có quan tâm cùng đau lòng. Uyển Tài tử nhịn không được hồng con mắt nói, nương nương khuyên đều đối, chỉ là trong lòng thật sự khó chịu. Khó chịu liền khóc, vừa khóc, Uyển Tài tử nước mắt xem liền trào ra tới. Thẩm Hồi chờ Uyển Tài tử không tiếng động khóc một hồi lâu, cảm xúc vững vàng chút, tự mình cho nàng sát nước mắt. Bị ủy khuất có thể khóc, lại không muốn bởi vì ác nhân ti tiện tới trừng phạt chính mình. Tự mình hại mình sẽ không làm ác nhân áy náy, ngược lại trở thành ác nhân đồng lõa. Thẩm Hồi dừng một chút, nếu thật sự khó chịu, liền đem ủy khuất hóa thành phản kích hận. Huyền tài tử ngơ ngẩn nhìn Thẩm Hồi, rời đi thời điểm còn ở cân nhắc Thẩm Hồi cuối cùng lời nói. Nàng ở chỗ ngoặt địa phương ngốc lập, nhậm gió lạnh thổi tới trên người. Nàng trong lòng có cái ý tưởng, xoay người đi gặp ngày xưa giao hảo Lưu Mỹ Nhân dò hỏi ý kiến. Thẩm Hồi trong lòng có cái kế hoạch, cái này kế hoạch mấy ngày trước đây mới sinh ra, đã nhiều ngày lặng lẽ sinh căn toát ra tiểu mầm mầm. Này kế hoạch nghe hung hiểm lại điên cuồng, cũng là nàng lấy sức của một người không hoàn thành, cho nên nàng muốn tụ tập lực lượng, đem mỗi một phần nhìn như nhỏ yếu lực lượng gắn kết lên. Chờ ở bên ngoài bình thịnh chờ Uyển tài tử cũng rời đi, mới đi vào đáp lời, đem Lâm Triều thượng sự tình nam 10 bẩm cấp Thẩm Hồi. Hắn thật nói như vậy? Thẩm Hồi đôi mắt sáng lên tới. Đúng vậy, ai, trưởng ấn đều đáp ứng xuất binh. Không nghĩ tới bệ hạ cư nhiên đề nghị tránh chiến. Nô hỏi thăm trong điện hầu hạ cung nhân, nghe nói lúc ấy văn võ bá quan kia sắc mặt nhưng xuất sắc. Bình thịnh cho rằng Thẩm Hồi nói hắn là chỉ hoàng đế, nhưng mà Thẩm Hồi nói lại là Bùi Hồi Quang. Thẩm Hồi hận không thể hiện tại liền nhìn đến Bùi Hồi Quang. Nhưng Bùi Hồi Quang hiện tại cũng không ở Thương Thanh Các. Thẩm Hồi xoay người đi đến cửa sổ hạ trường kỳ khoanh chân ngồi xuống. Biên cầm lấy việc may vá tiếp tục cấp ca ca làm áo khoác. Biên kêu Thập Tinh lại cho nàng đổ 2 ly rượu trái cây. Thập Tinh cho nàng đệ đi đệ tam ly khi nói, nương nương, ngài đều uống lên nửa đàn. Thẩm Hồi nhíu nhíu mi, mới phát giác chính mình đã nhiều ngày bất chi bất giác uống như vậy nhiều rượu trái cây. Nàng đem chén rượu buông xuống, không uống lạp. Thập Tinh nói, nghe nói Du Thái Y năm trước không thể tiến cung, ta dùng châm bạc tử thử qua, không có độc. Bên Trầm Nguyệt lắc đầu, nào có người sẽ trắng trợn táo bạo hạ độc, ngươi có thể thí ra cái gì tới? Bất quá hay là nên làm Du Thái Y nhìn một cái này rượu trái cây cùng nương nương ngày thường uống dược có phải hay không phạm húy. Nhưng Du Thái Y còn không có xem qua, nương nương liền phải đem chỉnh cái bình đều uống hết, chảy ra dược hiệu quả thực hào, mới thiên mà thôi. Thẩm Hồi cẳng chân thượng sát ngân đều tiêu đến thất thất bát bát. Hơn nữa cũng sẽ không lại đau. Chỉ là nàng eo sườn đâm cho kia một chút đích xác có điểm trọng. Không phải một chốc một lát có thể tốt. Thẩm Hồi ngồi ở cửa sổ hạ, vừa làm việc may vá, biên chờ Bùi Hồi Quang tới. Chính là tới rồi giờ hợi, hắn cũng chưa từng có tới. Thẩm Hồi buông trong tay việc may vá, đem bàn chân buông đi quơ quơ, xác định đã hoàn toàn không đau, mang theo Sán Châu hướng Thương Thanh Các đi, đẩy ra Bác Cổ Giá khi, Thẩm Hồi nhìn, mắt đầu giường trên bàn nhỏ, cái kia Bùi Hồi Quang đêm qua mang lại đây, đến nay không mở ra quá, ngăn nắp hộp, nàng đi qua đi, ngón tay đặt ở yếm khóa thượng, do dự, hả, vẫn là không có mở ra cái hộp này. Xoay người đi vào ám đạo, Thương Thanh Các, lâu hành lang hạ, Thuận Tuế Hòa Thuận Năm chính một bên cắn hạt dưa nhi một bên nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Thẩm Hồi, bọn họ hai cái chạy nhanh đứng dậy hành lễ. Thẩm Hồi tiếp tục đi phía trước đi, nương nương, trưởng ấn không ở trên lầu, hướng Hàn Đàm đi, Thuận Tuế lại giải thích. Thương Thanh Các phía tây có Uông Hồ Nước. Trưởng ấn ngẫu nhiên sẽ đi nơi đó mộc tẩy. Thẩm Hồi nhìn phía tây, ngơ ngác, chuyện nữ phụ, cái này mùa, Hàn Đàm thủy, tắm rửa. Thuận Năm nhìn Thẩm Hồi vẫn luôn nhìn phía tây, liền chỉ, nói, nương nương nếu là nghĩ tới đi, dọc theo này nói, đi thẳng về phía trước là có thể thấy. Không xa, trưởng ấn mang người khác sao? Không có, Thẩm Hồi nghĩ nghĩ. Liền không làm Sán Châu đi theo, chính mình hướng Hàn Đàm đi. Thuận Nam nói không tồi, kia Hàn Đàm đích xác lại gần lại hảo tìm. Thẩm Hồi không đi bao lâu liền nghe thấy tiếng nước, hơn phần nửa cái trắng bệch ánh trăng treo ở vòm trời. Tưới xuống hơi lạnh quang, chiếu sáng lên hàn đàm thủy, bùi hồi quang hợp lại mắt, mặc phát phô nằm ở mặt nước, dính tinh ánh trăng ảnh nước gợn chiếu vào hắn trên mặt. Chậm rãi lưu động, kỳ quái, như yêu tựa mị, bùi hồi quang mở to mắt, sở hữu liễm diễm nước gợn quang ảnh, tất cả thành cặp kia sơn mắt làm nền, yên tĩnh phủ phục đi xuống. Nương nương muốn tới bồi nhà ta cộng tắm. Hắn kéo làn điệu, quán hơi lạnh thanh tuyến cũng không biết có phải hay không dính hàn đàm thủy. Càng thêm có vẻ lương bạc, vô tình. Không không không, Thẩm Hồi nhìn này phương hàn đàm quanh thân chưa tan rã miếng băng mỏng. Liên tục lắc đầu, nàng quá hiểu biết thân thể của mình. Đừng nói là chui vào này hàn đàm tắm rửa. Liên tính chỉ là tẩm đủ. Đều phải bệnh, chàng, nàng sợ bùi hồi quang thật muốn kéo nàng đi xuống. Lại nghiêm túc biện một câu, này thủy quá lạnh, bùi hồi quang một lần nữa nhắm mắt lại. Thẩm Hồi đứng ở hàn đàm bên, yên lặng nhìn trong nước hắn. Trận gió cuốn hàn đàm khí lạnh nhẹ nhàng thổi tới. Thổi bay Thẩm Hồi vịt trứng thanh góc váy cùng phấn mặt hồng giải lụa choang. Nàng híp híp mắt. Về phía sau lui, bước, bùi hồi quang lại lần nữa mở to mắt, liếc nàng, mắt, sau đó xoay người, chiều một khắc sườn bên hồ phóng quần áo đi đến, ướt dề dề tóc đen dán ở hắn phiếm cảm lạnh ánh trăng vựng tích bạch trên sống lưng. Bọt nước tích táp mà lăn xuống đi xuống, dọc theo thon dài chân, chậm rãi nhỏ giọt, Thẩm Hồi vội vàng cúi đầu, không dám lại loạn xem. Ở Thẩm Hồi trong ý thức, võ tướng đều là thân cường thể tráng người. Hơn nữa bởi vì luyện võ, làn da ngăm đen hoặc khỏe mạnh mạch sắc, thiên bùi hồi quang không phải như vậy. Hắn vóc người cực cao, lại không phải ca ca như vậy cả người ngạnh bang bang. Hắn làn da cũng quá mức bạch, trong cung rất nhiều chú trọng bảo dưỡng phi tần cũng không có hắn như vậy da bạch. Thiên như vậy một người võ nghệ tinh vi đến thế nhân đều biết. Thẩm Hồi nhíu nhíu mày, nàng giống như chưa từng có gặp qua bùi hồi quang luyện võ. Nhịn không được đi đoán này hoạn quan luyện chỉ sợ là tà công. Bùi hồi quang trên người khoác kiện rộng thùng thình hồng bào. Lại ở bên ngoài dùng một kiện nguyệt bạch miên xưởng bọc. Đi đến Thẩm Hồi bên người, liếc nàng. Nương nương lại ở hạt cân nhắc cái gì? Thẩm Hồi dương mắt xem hắn. Bùi hồi quang hiển nhiên liền trên người vệt nước cũng chưa cọ qua. Liền tùy ý bọc quần áo. Bên ngoài miên xưởng thượng hào. Bên trong hồng bào lại ướt dán ở trên người. Tóc ướt cũng không cọ qua. Không ngừng có bọt nước nhỏ giọt. Thậm chí một sợi tóc ướt dán ở hắn gương mặt. Thẩm Hồi nhìn quanh bốn phía. Đi kéo bùi hồi quang tay, lôi kéo hắn, bên đi rồi vài bước, sau đó nàng dẫm lên nửa thanh khô cọc cây, rốt cuộc so bùi hồi quang cao, sau đó nàng kéo xuống trong khuỷu tay phấn mặt hồng giải lụa choang. Cấp bùi hồi quang sát ướt rầm rề tóc, nàng tưởng may mắn hôm nay mang giải lụa choang không phải tơ lụa nguyên liệu, mà là mềm mại sợi bông tính chất. Bùi hồi quang có chút ngoài ý muốn liếc nàng, hỏi, nương nương lại hiến cái gì ân cần, bổn cung nghe nói trưởng ấn cố ý muốn tiêu diệt Vu Tư. Thẩm Hồi trên tay động tác không đình, bùi hồi quang không nhanh không chậm mà nói, kia muốn cho nương nương thất vọng rồi, bệ hạ đã hạ ý chỉ, năm sau rời đô tránh chiến, Thẩm Hồi không chút do dự nói, hắn nói như thế nào không quan trọng. Vẫn là trưởng ấn ý tưởng càng quan trọng. Bùi hồi quang trầm mặc mà nhìn Thẩm Hồi lại cho hắn lau một lát tóc mới nói, nương nương đừng lau, nhà ta trở về còn muốn xúc rửa. Biến, hắn thích hàn đàm thủy lạnh, lại cảm thấy nơi này thủy không khiết. Mỗi lần ở chỗ này phao quá trở về đều phải lại cẩn thận xúc rửa. Thứ, Thẩm Hồi sửng sốt, nhìn phía bùi hồi quang. Hắn như thế nào không nói sớm, Bùi Hồi Quang cười cười, xoay người trở về đi. Hắn đi rồi vài bước, phát hiện phía sau không có Thẩm Hồi cùng lại đây tiếng bước chân. Không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn lại. Thẩm Hồi cúi đầu, tay ôm xoa thành, đoàn giải lụa choàng, tay để váy. Phồn Hậu làn váy hạ lộ ra thử thăm dò đi dẫm mặt đất chân nhỏ. Nàng thử hai hạ, rốt cuộc cổ đủ dũng khí nhảy xuống. Chân mềm nhũn, trực tiếp, mông ngồi ở gốc cây thượng. Bùi Hồi Quang không khỏi cười khẽ hai tiếng. Thẩm Hồi ho nhẹ một tiếng. Thong thả ung dung mà sửa sang lại váy. Đoan đoan trang trang mà đứng lên đi phía trước đi. Chỉ đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Cố tình nàng đi đến Bùi Hồi Quang bên cạnh người thời điểm. Bị một cái tiểu hòn đá vướng chân nhỏ. Lảo đảo, hạ mới một lần nữa đứng vững. Phiêu động vân chậm rãi che ánh trăng. Ánh sáng ám đi xuống. Thẩm Hồi không quá có thể thấy rõ đêm lộ. Bùi Hồi Quang lược khom người. Đem cánh tay đưa cho nàng. Làm nàng đỡ, cách miên sưởng. Thẩm Hồi lòng bàn tay cũng có thể cảm nhận được trên người hắn ướt lạnh. Trở về lúc sau, Thuận Tuế Hòa Thuận Năm sớm đã cấp Bùi Hồi Quang chuẩn bị tốt một lần nữa xúc rửa nước ấm. Thẩm Hồi đứng ở cửa, không theo vào đi, nói bình phong cách xa nhau. Bùi Hồi Quang giải trên người ướt dầm dề quần áo tùy tay. Ném, cũng chưa đi đến trong nước. Ngược lại rất có thú vị mà nhìn phía trong một góc cao kính. Hắn đứng ở gương đồng trước, thưởng thức chính mình tàn khuyết, đưa nương nương đồ vật, kích cỡ nhưng hợp, Bùi Hồi Quang hỏi, Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang chiếu vào bình phong thượng thân ảnh. Mờ mịt hỏi, thứ gì, hộp giác tiên sinh a? Bùi Hồi Quang chậm gì gì mà nói. Nhà ta lượng lượng. Kia kích cỡ hẳn là đối, cách chương.